Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết tin Tạ Hiểu Lâu trở về vào ban ngày, tâm trạng của Đinh Nhất Nhất cứ như đang cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ, lúc lên cao, lúc lại xuống thấp thở dài gì thế. Đinh Kiến Sơn nghe thấy con gái thở dài, nghĩ rằng hôm nay ở xưởng chẳng có chuyện gì làm khó được cô, bèn do dự hỏi. Không phải là vì Hiểu Lâu trở về chứ? Đinh Nhất Nhất mới hoàn hồn lại. Vừa nãy trong đầu toàn nghĩ về chuyện Tạ Hiểu Lâu trở về, bất giác thở dài. Đôi đũa đang gắp thức ăn trên tay cô cũng dừng lại. Làm gì có, hóa ra thật sự là vì Hiểu Lâu sắp trở về. Không đúng, bình thường, con gái mình dù có chuyện gì buồn, chỉ cần Hiểu Lâu ra mặt là thuốc đến bệnh trừ. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Đinh Kiến Sơn cảm thấy kỳ lạ. Hiểu Lâu người ta trở về mà con không vui à? Diệp Lam Lam chọc ghẹo. Không hẳn là không vui, chỉ là vốn dĩ vì đến tuổi mà vẫn chưa tìm được đối tượng, cuộc sống của Đinh Nhất Nhất đã như đi trên lớp băng mỏng. Giờ đây, nữ hòa ác ma, trong chuyện cổ tích lại muốn trở về, cô sao mà vui nổi. Về việc tại sao Tạ Hiểu Lâu lại được gọi là nữ hòa ác ma, không phải vì anh tàn nhẫn gì. Ngược lại, ngoài việc ít nói và đôi khi lời nói có hơi cay độc, anh vẫn rất lịch sự. Nhưng một chiến binh toàn năng không góc chết như anh ở ngay trước mắt, ít nhiều cô cũng bị mang ra so sánh. Ai mà không từng bị đánh đòn vì câu, còn nhìn con nhà người ta đi, chứ, Đinh Nhất Nhất năm nay 28, làm quản lý ở xưởng may. Tạ Hiểu Lâu 27, đang học tiến sĩ ở nước ngoài. Cô là đi trên con đường của vô số sinh viên tốt nghiệp. Tìm việc, sống ở một nơi không lớn không nhỏ, không làm nên nghiệp lớn, sống hết một đời bình thường. Anh là tiến sĩ du học sắp hồi hương, một ngôi sao đang lên trong giới y học, tương lai rộng mở. Có một con nhà người ta, ngay bên cạnh như vậy, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của Đinh Nhất Nhất càng thêm chồng chất khó khăn. Cộng thêm cái miệng ít nói nhưng rất dễ đâm trúng trọng tâm của Tạ Hiểu Lâu, cuộc sống của cô dường như đã có thể nhìn thấy trước nỗi bi kịch. Hầy, nghĩ đến đây, Đinh Nhất Nhất thở dài một hơi thật sâu. Sao thế, không ngon à? Diệp Lam Lam nhạy bén dựng tay lên, nếu cô dám nói món ăn mình vất vả nấu không ngon thì đời cô coi như xong. Với kinh nghiệm đấu tranh phong phú nhiều năm, Đinh Nhất Nhất vừa nghe thấy câu này, dù không ngẩng đầu cũng biết mẹ mình đang có biểu cảm gì. Cô lập tức xúc hai miếng cơm chứng minh món ăn rất ngon, rồi nói. Ban đầu con định cuối tuần dẫn ba mẹ đi tham quan mấy điểm du lịch gần đây, giờ lại không biết phải chờ đến bao giờ nữa. Đinh Kiến Sơn, phụt. Cười thành tiếng, bị Đinh Nhất Nhất trừng mắt một cái, mới cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật sự không nể mặt con gái, đành cúi đầu giấu mặt vào bát cơm cười trộm. Diệp Lam Lam múc thêm cho cô một muỗng canh, nói. Chỉ có chút tâm tư nhỏ đó của con mà ba mẹ không nhìn ra sao. Hiểu Lâu người ta về nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi thực tập, không ở lâu đâu, không ảnh hưởng đến địa vị của con, yên tâm. Bề ngoài thì an ủi, nhưng thực chất toàn là chế giễu. Đinh Nhất Nhất bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ trước mặt này rốt cuộc có phải mẹ ruột của mình không? Con không có, Đinh Nhất Nhất vẫn ngẩng cao đầu, sống chết không thừa nhận. Nhưng vừa cúi đầu uống canh, cô đã xị mặt xuống. Không ở lâu à, lập tức điều chỉnh tâm trạng, anh không ở lâu thì càng tốt, khỏi làm phiền cuộc sống yên ổn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày Tạ Hiểu Lâu trở về, Đinh Nhất Nhất nhận nhiệm vụ của mọi người. Lái chiếc xe bán tải nhỏ của mình đi đón anh. Mất một lúc mới tìm được chỗ đỗ xe, Đinh Nhất Nhất vừa thầm oán Tạ Hiểu Lâu đúng là sao chổi, vừa từ ghế sau lấy ra tấm băng rôn đặt làm riêng, đi về phía sân bay. Trong sảnh đến đông nghịt người, Đinh Nhất Nhất bất chấp ánh mắt của mọi người, một mình giơ cao tấm băng rôn được làm riêng cho Tạ Hiểu Lâu. Chào mừng chuẩn tiến sĩ Tạ Hiểu Lâu về quê hương vinh quang. Dù hành động này rất mất mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Tạ Hiểu Lâu vừa xuống máy bay đã nhìn thấy tấm băng rôn này và xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cô không nhịn được cảm giác đắc ý, giết địch 1000, tự tổn hại 800 thì đã sao? Còn một khoảng thời gian trước khi máy bay của Tạ Hiểu Lâu hạ cánh, Đinh Nhất Nhất tìm một chỗ dễ thấy để đứng đợi. Lúc này, điện thoại của cô reo lên, mở ra thì thấy tin nhắn của Giản Thiến Nghiêu trên WeChat, lâu rồi không gặp, tối nay đi chơi nhé. Nhìn thấy dòng tin này, Đinh Nhất Nhất biết ngay cô bạn này lại đang thiếu người làm không công, liền trả lời, không đi đâu, tớ đang ở sân bay đón Tạ Hiểu Lâu, cậu tìm ai khác mà bắt làm đi. Giản Thiến Nghiêu gửi lại một sticker biểu cảm. Chuồn lẻ, loa phát thanh tại sân bay vang lên thông báo máy bay đã hạ cánh an toàn. Đại sảnh vốn đã đông đúc nay lại càng náo nhiệt hơn. Dòng người không ngừng tuôn ra rồi rời đi. Đinh Nhất Nhất đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy nhân vật chính xuất hiện. Quần đen, áo trắng, đeo ba lô, tóc chải gọn gàng, tai đeo tai nghe màu trắng, phong cách đơn giản không thể đơn giản hơn. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến Đinh Nhất Nhất chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai đeo kính râm, khẩu trang, nhưng Đinh Nhất Nhất vẫn có thể nhận ra thần thái mệt mỏi trên gương mặt anh, có vẻ như chuyến bay không làm anh hài lòng cho lắm. Tuy nhiên, bước chân anh vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Sợ anh không nhìn thấy mình, Đinh Nhất Nhất giơ cao tấm băng rôn đã chuẩn bị từ trước, thỉnh thoảng còn vẫy vài cái. Tạ Hiểu Lâu vừa bước ra khỏi cửa, trong đám đông những người đang mong chờ, anh lập tức nhìn thấy cô. Thế nhưng, khi nhìn thấy món quà bất ngờ mà Đinh Nhất Nhất đặc biệt chuẩn bị, anh không hề có phản ứng như cô mong đợi là xấu hổ muốn tìm chỗ nào để chui xuống. Trái lại, anh như đã đoán trước được, bước thẳng tới trước mặt cô. Một tay anh tháo khẩu trang, tay kia kéo kính râm xuống, để kính treo lơ lửng trên sống mũi, vừa đủ để nhìn rõ dòng chữ trên tấm băng rôn. Rồi anh ngẩng cằm, buông một câu cực kỳ sát thương. Đã lâu không gặp, cậu cao lên rồi. Đinh Nhất Nhất phun máu. Lâu cái gì mà lâu, rõ ràng hai người mới gọi video cách đây mấy ngày. Hơn nữa, cô đã tự mình nỗ lực để cao đến 1m65 từ lâu rồi nhé. Hừ, Đinh Nhất Nhất trợn mắt, cuộn tấm băng rôn lại rồi quay người bước đi. Thật là không chọc được anh mà. Tạ Hiểu Lâu cúi đầu cười, bước nhanh hơn để bắt kịp cô, vừa cười vừa chế giễu. Cậu nghĩ hai ngày là làm được cái băng rôn này sao? Cậu cứ nói xem cậu có thích hay không đi. Đinh Nhất Nhất bực bội cuộn tấm băng rôn, nhưng càng cuộn lại càng rối. Cuối cùng đành nhét thẳng vào tay Tạ Hiểu Lâu. Tặng cậu đấy. Tạ Hiểu Lâu ngay lập tức bị nhét đầy tay. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh reo lên. Anh nhanh chóng chỉnh lại tấm băng rôn, lấy điện thoại ra nhìn, thì thấy tên người gọi là Chu Nhất Phàm. Tên này tin tức nhanh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hiểu Lâu bất đắc dĩ nghe máy, còn chưa đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy giọng Chu Nhất Phàm xuyên qua điện sóng và tiếng ồn ào của đám đông. Đáp máy bay rồi à, bao giờ cho tôi gặp mặt đây? Chu Nhất Phàm chẳng giống bác sĩ mà lại như người trong cục tình báo vậy. Anh trở về nước mà không nói với ai, thế mà vừa mới hạ cánh, cậu ta đã gọi điện tới. Cậu là chó à, mũi thính thế, đừng nói thế. Tôi đúng là tuổi chó đấy. Chu Nhất Phàm ở đầu dây bên kia liếc nhìn vào một góc nào đó. Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của ai đó thì làm động tác kéo dây kéo miệng, ra hiệu khóa miệng. Tạ Hiểu Lâu biết rõ là ai, nhưng không muốn phí lời, mơ hồ đáp. Để sau liên lạc, nói xong thì vội cúp máy. Ngẩng đầu lên, anh thấy Đinh Nhất Nhất đã đi cách mình một đoạn. Từ dáng lưng có thể nhận ra cô đang tức giận, bước đi như chim cánh cụt, lắc lư qua lại. Anh kéo vali, bước nhanh hơn. Đinh Nhất Nhất đi được một lúc thì chợt nghĩ nếu hành động vừa rồi của mình bị Tạ Hiểu Lâu vô tình kể ra ngoài, chắc chắn không tránh khỏi bị mắng. Không tình nguyện quay đầu lại, cô nói, hay là để tôi xách hành. Đinh Nhất Nhất phóng tầm mắt ra xa hơn Tạ Hiểu Lâu vừa cúp điện thoại, tay kéo vali hành lý, trên vai mang một chiếc ba lô học sinh vốn không phù hợp với độ tuổi của cậu nhưng lại chẳng hề gượng gạo. Khi cậu chạy về phía Đinh Nhất Nhất, một cơn gió thổi qua, tóc khẽ bay, không ngờ lại thoáng hiện ra vẻ ngây thơ của thời học sinh, gen di truyền quả thật là thứ đáng nể. Chú Tạ và dì Văn dù đã ngoài 50 vẫn phong độ, còn Tạ Hiểu Lâu sau vài năm tốt nghiệp vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Đinh Nhất Nhất, người đã bị công việc vùi dập suốt những năm qua, khi cảm nhận được thứ hormone thanh xuân xa xôi ấy, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn chua xót. Cậu đi chậm vậy, Đinh Nhất Nhất miệng trách móc. Ánh mắt lại lướt lên xuống đánh giá Tạ Hiểu Lâu. Chỉ có một chiếc ba lô mỏng manh và một chiếc vali hành lý nhỏ hơn nửa thân trên của anh. Nhìn qua cũng thấy không cần thiết phải giúp anh mang hành lý. Là cậu đi nhanh quá. Tạ Hiểu Lâu cất điện thoại, bước theo Đinh Nhất Nhất. Báo tin với mọi người chưa? Đinh Nhất Nhất gật đầu, mấy vị fan cuồng của Tạ Hiểu Lâu trong nhà cứ đúng giờ lại nhắn tin hỏi đã đón được anh chưa? Khi vừa nhìn thấy Tạ Hiểu Lâu, cô lập tức trả lời một chữ. Một, nhiều năm như vậy rồi, sao cậu vẫn lái chiếc xe này? Tạ Hiểu Lâu nhìn chiếc xe của Đinh Nhất Nhất, vẫn là chiếc xe mới ra đời cách đây vài năm, ngoại hình vì chủ nhân không chăm chút mà trông càng cũ kỹ hơn so với tuổi đời của nó. Không muốn ngồi thì cậu có thể gọi taxi, thiếu gia. Đinh Nhất Nhất đội nắng gắt đến đón anh, không được một lời cảm kích, lại còn bị chê bai. Cậu đã thành tâm như vậy, bổn thiếu gia cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Hiểu Lâu mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn. Trên đường cao tốc, Đinh Nhất Nhất bắt đầu bung xõa. Chúng ta gấp lắm sao? Tạ Hiểu Lâu lâu rồi chưa ngồi xe cô, có chút không quen. Xe chạy rất nhanh, nhưng ổn định hơn anh tưởng. Đinh Nhất Nhất mắt nhìn thẳng phía trước, không trả lời câu hỏi mà ngược lại hỏi. Hồi nãy là ai gọi vậy? Trôi Nhất Phàm, nghe đến đây, Đinh Nhất Nhất cười trêu. Hai cậu đúng là mấy năm như một ngày, thân nhau như keo sơn. Tin tức của anh còn nhanh nhạy hơn cả cô. Thành ngữ của cậu đúng là mấy chục năm không thay đổi, vẫn dùng sai bét. Đúng lúc này, Trôi Nhất Phàm nhắn tin đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó nhớ dắt theo đại tỷ nhà ta. Nhà ta, Tạ Hiểu Lâu không biểu cảm trả lời một chữ. Cút, sau đó quay sang Đinh Nhất Nhất nói. Trôi Nhất Phàm bảo sau này tụ tập một bữa. Còn gì nữa? Đinh Nhất Nhất ghé tai sát hơn, chờ mong câu sau. Tạ Hiểu Lâu khó hiểu. Còn gì là sao? Không nói tôi mang theo Thiến Thiến sao? Đinh Nhất Nhất thấy lạ. Với con mồi mãi không tán đổ này, Chu Nhất Phàm cuối cùng đã chịu bỏ cuộc rồi sao? Ngay giây sau, tin nhắn của Chu Nhất Phàm đúng giờ đến. Đừng quên bảo chị Nhất Nhất dắt theo Thiến Thiến, he he, Tạ Hiểu Lâu giơ điện thoại. Có nói, cái tính cố chấp bao năm không đổi này đúng là phong cách của Chu Nhất Phàm. Vậy tôi sẽ cân nhắc, Đinh Nhất Nhất chậm rãi nói. Nhắc đến từ lúc Tạ Hiểu Lâu ra nước ngoài, cô và Chu Nhất Phàm gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng cũng nhờ phúc của Giản Thiến Nghiêu mới có dịp gặp. Lần này tiệc gió thổi đón Tạ Hiểu Lâu về nước, mọi người tụ tập một bữa cũng không tệ. Tạ Hiểu Lâu hai tay gối sau đầu, chậm rãi nói. Hồi nãy nghe Chu Nhất Phàm bảo, Thanh Huỳnh cũng sẽ đi. Gì cơ, Đinh Nhất Nhất nghe thấy tên Triệu Thanh Huỳnh, lập tức bừng bừng khí thế, lái chiếc xe bán tải cũ kỹ này như đang điều khiển siêu xe thể thao. Nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Đinh Nhất Nhất, khóe miệng Tạ Hiểu Lâu nhếch lên nụ cười nhẹ, vội quay đầu ra ngoài cửa sổ. Lâu như vậy không gặp, vẫn dễ bị trêu như thế. Cách chương.